Em là mật ngọt của anh hai. Chương 36, 36, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thành trở về biệt thự. Anh liền bỏ hành lý đưa cho quản gia, còn bản thân nhanh chóng chạy lên phòng tìm Dương Hy Văn. Cô ngủ say trên giường. Vì đang bệnh nên không ngừng thở dốc. Anh tiến đến, ngồi xuống giường đưa tay sờ trán cô. Bàn tay Hứa Thành vừa chạm vào Dương Hy Văn liền giật mình. Cô mở mắt ra thấy anh liền đẩy Hứa Thành đi. Biến đi, cô đừng cứng đầu nữa. Cô đã sốt cao như vậy rồi. Hứa Thành nói, dịu dàng đến lạ. Nếu như là Hứa Thành của thời gian trước đã một tay bóp chết Dương Hy Văn tại giường luôn rồi. Khụ, cút đi. Dương Hy Văn xoay lưng. Cô khó nhọc nói, cổ họng đau như bị ai đó bóp lấy. Môi khô đến sứt mẻ cả rồi. Cả người cũng rất khó chịu. Một năm trước, Hứa Thành đưa Dương Hy Văn rời đi trong tình trạng không có thuốc giải của Vệ Khanh. Anh đã tiêm cho cô với thứ thuốc chính tay mình chế ra. Không ngờ nó có tác dụng. Nhưng mà, sau vụ đó, vì không phải thuốc giải thật sự nên đã gây ra tác dụng phụ khiến cơ thể Dương Hy Văn đã không còn phản ứng với nhiều loại thuốc. Nói cách khác cô đã kháng thuốc. Sức khỏe cũng suy yếu luôn bị bệnh liên tục. Nhưng thuốc cảm cũng không còn tác dụng nữa. Mỗi khi bệnh Dương Hy Văn chỉ có thể nằm trên giường bệnh và đợi ngày qua ngày hồi phục sức lực một chút nào đó thì tốt. Hứa Thành giam giữ cô. Dương Hy Văn rất nhanh cũng nhớ lại mọi chuyện. Cái lạ là cô chẳng chạy trốn. Cũng không gào thét muốn Hứa Thành thả mình đi. Ở cạnh nhau suốt thời gian qua. Hứa Thành cũng rất tò mò. Khi anh hỏi đến vấn đề đó, Dương Hy Văn chỉ cười chua chát rồi nói. Chúng ta là loại người giống nhau. Ở cạnh nhau mới xứng. Dương Hy Văn tuy không chống đối với anh nhưng luôn bài xích với Hứa Thành. Chẳng hề muốn nhìn thấy anh. Việc Hứa Thành bắt Dương Hy Văn đi khỏi bệnh viện năm đó cũng không ai biết. Kể cả Hứa Chính, mỗi khi anh sang Pháp đều nói rằng bản thân đi công tác. Rồi ở bên đây một tuần hoặc nửa tháng. Chủ yếu vì muốn ở cạnh Dương Hy Văn. Cô bị giữ chân ở đây. Phạm vi đi lại chỉ ở trong biệt thự này. Cả năm qua chưa hề bước ra ngoài kia cũng chẳng đòi về nước. Cứ ở trong phòng. Đan len đan áo. Đồ của mùa đông cô sớm đã may đủ cho anh lẫn cô luôn rồi. Hứa Thành biết. Trái tim của Dương Hy Văn vẫn hướng đến Mộ Tần. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không đòi về nước. Cũng không đòi gặp anh ta. Hứa Thành kéo mền ra. Anh lôi Dương Hy Văn lại gần mình. Vì đang bệnh nên cô cũng chẳng phản kháng hay làm trái lời anh được. Chỉ để bản thân cho anh mặc anh làm gì thì làm. Hứa Thành kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể cô lần nữa. Anh quay người đi vào phòng tắm. Liền đem ra một chậu nước ấm và khăn bông. Anh kê gối cao lên. Cho cô nằm xuống rồi giúp cô lau mặt và tay chân. Dương Hy Văn nhắm mắt. Miễn cưỡng để Hứa Thành động chạm vào cơ thể mình. Hứa Thành cũng biết điểm dừng. Anh biết cô ghét mình nên cũng không làm gì thêm. Xong việc, anh nói. Nằm nghỉ ở đây. Lát nữa tôi đem cháo lên cho cô. Anh cút đi hộ tôi. Dương Hy Văn lạnh nhạt nói. Hứa Thành nhìn cô. Dương Hy Văn vẫn không ưa nổi anh. Cô gái này một khi đã phũ thì rất phũ phàng, không ai dám nói gì. Tôi sẽ cút khi cô khỏi bệnh. Hứa Thành rời đi. Dương Hy Văn nằm ở đó. Cô bật cười. Một năm qua cô luôn nhớ đến Mộ Tần khi bệnh như thế này, đều nghĩ đến lúc anh từng chăm sóc cô. Dịu dàng cũng có. Ân cần cũng có. Mọi hành động làm cô cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp. Không hề giống như Hứa Thành. Ở cạnh anh ta. Cô rất khó chịu và không muốn hít chung một bầu không khí với người đàn ông này. Mộ Tần ngồi ở phòng làm việc. Sự u ám bao trùm căn phòng khiến người ta đến gần đã lạnh sống lưng, chứ đừng nói là việc bước vào. Mộ Tần đã như vậy suốt một năm qua sau khi Dương Hy Văn mất tích. Anh ra sức cho người đi tìm cô. Có người nói cô đã chết vì chất độc đấy. Khó mà qua khỏi. Mộ Tần lại không hề bỏ cuộc. Đến tận bây giờ anh tìm cô. Ngoài nước trong nước gì luôn hết mình. Anh tin có cố gắng, có kiên trì ngày nào đó sẽ nhận được tin tức gì đó của Dương Hy Văn. Theo con tim mách bảo, Anh luôn giữ lòng tin rằng cô còn sống. Nhất định năm đó Dương Hy Văn đưa đi vẫn được cứu và vượt qua chất độc của Vệ Khanh. Tô Dược đẩy cửa đi vào. Anh cũng đã quen với bầu không khí âm u đến đáng sợ này rồi. Chỉ là nhìn thấy tên Mộ Tần này nhớ nhung Dương Hy Văn trong đau khổ suốt một năm qua. Anh cũng rất muốn giúp. Nhưng điều cần làm anh cũng làm hết mình rồi. Bây giờ chỉ đợi phép màu. Một ngày gần nhất nào đó có thể tìm được Dương Hy Văn. Tôi nói này Mộ Tần. Cậu đừng như thế nữa. Hù dọa nhân viên ai ai cũng sợ xanh mặt rồi. Vì Mộ Tần trở nên lạnh lùng sau khi Dương Hy Văn mất tích. Nhân viên của Mộ Thị ngày ngày sống trong đau khổ không khác gì cậu ta. Xếp suốt ngày trưng bộ mặt lạnh và đáng sợ như vậy thì ai mà tươi cười cho nổi. Cuối tuần này tôi có mở tiệc. Nhớ đến dự đấy. Tô Dược đi thẳng vào vấn đề. Anh cảm thấy có vòng vo hay không thì Mộ Tần cũng chẳng hề chú ý đến đâu. Não cậu ta bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh của Dương Hy Văn mà thôi. Tôi biết rồi. Mộ Tần đáp. Hết sức nhạt nhẽo. Tô Dược lắc đầu thở dài. Vỗ lưng Mộ Tần rồi nói. Tôi tin cô ấy còn sống. Nhất định là như vậy. Nước Pháp. Với sự chăm sóc của Hứa Thành và sự chấp nhận đầy miễn cưỡng của Dương Hy Văn thì cô đã khỏe lại hơn một chút. Ngồi dựa vào đầu giường. Anh từ từ thổi nguội rồi đút cháo cho cô ăn. Dương Hy Văn chẳng còn sức. Cô chỉ im lặng ngồi ăn. Ăn được một ít rồi lại thôi. Anh biết cô đang bệnh nên cũng không ép. Để tô cháo xuống rồi lấy nước cho cô uống. Cuối tuần này, tôi đưa cô về nước. Hứa Thành bất chợt nói. Dương Hy Văn đang uống nước nghe xong liền bị sặc. Cô tròn xoe mắt nhìn Hứa Thành. Một năm qua anh ta giam giữ cô ở căn biệt thự xa hoa này. Còn không cho cô ra ngoài kia xem thành phố này có gì. Bây giờ bất thình lình đồng ý đưa cô về nước. Anh ta không sợ Mộ Tần phát hiện ra chuyện này thì sẽ rút súng một viên đạn bắn chết anh ta à, anh. Hứa Thành nhìn cô. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ đưa cô về nước. Nhưng tôi sẽ không để cô và Mộ Tần gặp nhau. Hứa Thành nói. Dương Hy Văn nghe xong chỉ cười. Anh ta biết cô không có đủ can đảm chạy khỏi anh ta. Cũng biết rõ cô không còn mặt mũi đến tìm Mộ Tần nữa. Đúng thế. Cô là loại người không nên ở cạnh Mộ Tần. Cô không xứng. Thân yêu anh ấy lại làm theo lời Vệ Khanh đến cạnh Mộ Tần. Còn định ra tay giết Mộ Tần mà không suy nghĩ. Đều bị ràng buộc vào hai chữ mệnh lệnh kia. Mộ Tần lại tốt với cô như vậy. Cô lại lừa dối anh thời gian dài như vậy. Người như anh nên tìm cô gái khác tốt hơn. Chân thành hơn. Có tấm lòng nhân hậu hơn là yêu một cô gái đã giết nhiều người như cô. Bàn tay cũng nhuốm đầy máu đỏ rồi. Rất dơ bẩn. Phải. Cô không hề xứng đáng có tình yêu. Cô hợp ở cạnh Hứa Thành hơn. Vì Hứa Thành cũng không khác cô là bao nhiêu. Cách chương.